Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124. Chương 1124. Thành Diễn Tĩnh. Đa tạ, mở ra tản ra nồng đậm linh khí linh lực địa đồ. Chu thần rất nhanh liền tìm được địa đồ Sở Tiêu Nhớ Vô Lượng đại lục vị trí. Mặc dù cái này hai khối đại lục cùng ở tại đại thiên thế giới Bắc Vực, nhưng nhìn cự ly cùng Vạn Hoàng đại lục cách xa nhau rất xa. Chính là hắn vị này thiên chí tôn sử dụng không gian Nazi chi thuật, chỉ sợ cũng cần nhỏ thời gian nửa tháng. Đại thiên thế giới quả nhiên rộng lớn. Chu thần nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, hì hì, đã xa như vậy, cái kia Chu thần đại nhân nếu không đừng đi, liền đợi tại chúng ta Ôn gia đi. Chúng ta nơi này có thể so sánh vắng vẻ Vô Lượng đại lục phồn hoa nhiều. Mà lại, đại nhân muốn cái gì phục vụ đều có nha. Ôn Tử Tâm nháy mắt mắt to xinh đẹp, còn cố ý duỗi ra hương, lưỡi liếm, liếm đôi môi đỏ thắm, nửa là trò đùa nửa là nghiêm túc nói. Khụ khụ, Tử Tâm ngươi cũng đừng nói lung tung a. Nghe được Ôn Tử Tâm hồng như vậy quả quả hấp dẫn, Chu thần lập tức bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Nghiêm sắc mặt, một mặt hạo nhiên chính khí, mà nhìn thấy Chu thần này tấm kinh ngạc bộ dáng, Ôn Tử Tâm lạc lạc nở nụ cười. Tại bản cô nương trước mặt giả vờ chính đáng. A, nam nhân, mắt thấy Ôn Tử Tâm cười đến nhánh hoa run rẩy. Chu thần bất đắc dĩ thở dài, nói, tốt, Tử Tâm, ta vậy thì rời đi trước, thay ta và các ngươi lão tổ, còn có chư vị trưởng lão nhóm đều chào hỏi. Cái này, tốt a, nghe được Chu thần đã quyết định đi, Ôn Tử Tâm không khỏi ngừng tiếng cười, tâm tình mười phần không tốt đáp lại nói, đừng nóng giận, nơi này cự ly Vô Lượng đại lục cũng bất quá nửa tháng lộ trình. Ta sẽ thường xuyên đến bái phỏng các ngươi Ôn gia, đến lúc đó cũng đừng chê ta phiền. Chu thần đại thủ như là lột mèo một dạng vuốt vuốt Ôn Tử Tâm cái đầu nhỏ, để cái sau thoải mái nheo lại đôi mắt. Bất quá, đúng vào lúc này, Chu thần đột nhiên cảm thấy có người tiếp cận. Một giây sau, Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm liền xuất hiện ở Chu thần trước mắt. Ngươi dự định ly khai? Hoàng Khinh Ngâm nhìn Chu thần, thản nhiên nói, cái này, không sai, ta dưới trướng thế lực đã hiện thân đại thiên thế giới. Ta được đi tìm bọn họ. Chu thần nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, nghe nói lời ấy, Hoàng Khinh Ngâm đôi mắt đẹp bên trong không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Nàng vốn là muốn để Chu thần cùng Tử Tâm nha đầu kia mới hảo hảo ở chung một thời gian, tốt nhất là lâu ngày sinh tình, dạng này các nàng Ôn gia nói không chừng liền có thể đạt được một vị thực lực tại thiên chí tôn phía trên, lại tiền đồ vô lượng con rể. Thậm chí lấy nàng đối với Chu thần chờ mong, tương lai Chu thần nói không chừng có thể vấn đỉnh thánh phẩm thiên chí tôn, trở thành đại thiên thế giới chân chính đỉnh cao cường giả. Như vậy Ôn gia liền kiếm lợi lớn. Chỉ bất quá, hiện tại cái kia liên quan tới thiên cung đột nhiên xuất hiện tin tức, làm rối loạn Hoàng Khinh Ngâm hết thảy bố trí. Cũng không biết Chu thần rời đi về sau, vẫn sẽ hay không cùng Ôn gia lại có chỗ gặp nhau. Nhìn thấy Hoàng Khinh Ngâm thất vọng mất mát dáng vẻ, Chu thần cười cười, đến gần Hoàng Khinh Ngâm bên người, cúi đầu tại nàng cái kia châu tròn ngọc sáng tiểu xảo bên tai nói nhỏ, cũng đừng làm cho Tử Tâm gả cho người khác, ngươi liền khi nàng là của ta. Lời vừa nói ra, Hoàng Khinh Ngâm không chỉ có không có nửa điểm tức giận, ngược lại thần sắc lập tức du mau dậy đi. Bất quá, thân là tộc trưởng nên giả dáng vẻ vẫn là muốn có. Thế là Hoàng Khinh Ngâm ra vẻ tức giận chừng Chu thần liếc mắt, khẩu thị tâm phi mà nói, ta Ôn gia nữ nhi thế nhưng là Bắc Vực hòn ngọc quý trên tay, há có thể ngươi nói một câu liền dự định, vậy ngươi đợi như thế nào? nhìn thấy trước mắt cái này hí tinh, Chu Thần cũng giả bộ, cười tủm tỉm phối hợp nói, nhà chúng ta tử tâm đẹp như vậy, tối thiểu nhất đáng giá ngươi đặt xính lễ đi. Hoàng Khinh Ngâm đột nhiên cười một tiếng, biểu lộ gian trá nói, Chu Thần, ngoặc kép, một bên Ôn Tử Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba ngày sau, Bắc Minh Đại Lục, nơi này là Vạn Hoàng Đại Lục cùng Vô Lượng Đại Lục ở giữa một tòa cỡ Trung Đại Lục. Chu Thần cũng là vượt qua vài tòa đại lục, mới đến nơi này truyền tống đầu mối then chốt. Không sai, Chu Thần cũng không có mình phí sức chế tạo lỗ sâu không gian đến đi đường, mà là dùng đại thiên thế giới đặc hữu không gian truyền tống trận. Loại này không gian truyền tống trận cơ hồ tồn tại ở mỗi một cái đại lục bên trên, là đại thiên thế giới đặc hữu linh trận kỹ thuật. Đương nhiên, cũng có vắng vẻ lạc hậu nông thôn đại lục không có truyền tống trận. Thí dụ như Vô Lượng Đại Lục, lúc này Chu Thần trong vòng 3 ngày chính là xuyên qua 5-6 khối đại lục, dần dần tiếp cận Vô Lượng Đại Lục phương hướng. Như vậy độ đã là tương đương nhanh chóng. Nếu là đổi lại Chu Thần chính mình, chỉ sợ cần 7-8 ngày quang cảnh mới có thể đủ đến. Trên một ngọn núi cao, Chu Thần lại lần nữa bước vào cái này Bắc Minh Đại Lục quan phương vị diện truyền tống trận. Một trận ánh sáng hoa hiện lên, liền biến mất ở trong truyền tống trận. Lại chờ Chu Thần từ có chút mất trọng lượng không gian truyền tống bên trong thoát ra, thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh lúc, hắn đã đi tới một tòa khác đại lục, Bách Linh Đại Lục. Bách Linh Đại Lục tọa lạc tại đại thiên thế giới phương hướng Tây Bắc, ở đây mênh mông vô tận đại thiên thế giới bên trong, đây chỉ là một cũng không quá nổi danh đại lục, bất quá so với vắng vẻ Vô Lượng Đại Lục đến nói, nơi này đẳng cấp đã cao hơn không ít. Tối thiểu nhất, nơi này kẻ thống trị Bách Linh Vương liền so Vô Lượng lão tổ trình độ cao hơn không ít. Bách Linh Vương nghe nói đã là hạ vị địa chí tôn tu vi, ở đây đại thiên thế giới bên trong cũng coi là hùng cứ một phương cường thủ, lại truyền tống cái này hai lần, dọc đường một tòa tên là Bắc Thương Đại Lục, hẳn là có thể đến Vô Lượng Đại Lục. Mở ra trong tay linh lực địa đồ, Chu Thần có chút thở dài một hơi. Khoảng thời gian này không gián đoạn đi đường, cuối cùng là có cuối cùng. Nhìn một chút chung quanh, nơi này dãy núi núi non trùng điệp, lục thực lâm dâm, tiếng thú gào liên tiếp, rõ ràng là một chỗ chưa nhân loại khai phát, thuộc về linh thú rừng rậm. Tìm được trước người sống, hỏi hỏi bọn hắn rời đi Bách Linh Đại Lục truyền tống trận ở đâu. Tự nói một tiếng, Chu Thần mỉm cười, ống gây áo vung lên, chính là hóa là một đạo linh quang phóng lên tận trời. Hắn nhưng là vội vã cùng Lăng Thanh Trúc gặp mặt đâu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Chu Thần lại đột nhiên phát hiện, mảnh này rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, tựa hồ có chút dị thường năng lượng đang cuộn trào. Oanh, một giây sau, một đạo cự đại ầm ầm nổ vang tại vùng rừng rậm này chỗ sâu vang lên. Lập tức, vô số loại khác biệt chủng loại linh thú liền từ vùng rừng rậm kia chỗ sâu thoát ra, còn không ngừng sợ hãi gào thét, rõ ràng là đang trốn tránh lấy cái gì, có cường giả giao thủ. Chu Thần nhướng mày, hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng được, tại cách này gần bên ngoài vạn dặm rừng rậm chỗ sâu, có mấy đạo khí tức cường đại tại không ngừng đụng chạm. Rõ ràng không phải tại hữu hảo luận bàn, bất quá, có người tìm đường chết, liên quan đến hắn cái giám ấy. Lắc đầu, Chu Thần đang chuẩn bị rời đi, chợt biến sắc, bởi vì, cái kia mấy đạo cường đại khí tức thế mà hướng phía phương hướng của hắn bắn mạnh mà đến. Cái này khiến Chu Thần bỗng cảm giác không làm sao. Hắn mặc dù là thiên mệnh nhân vật chính, nhưng cũng không thể như thế cho hắn kiếm chuyện a. Vạn dặm cự ly đối với cường giả chân chính đến nói sao mà ngắn. Bất quá trong chốc lát, 5-6 cái chấm đen liền xuất hiện ở phía chân trời xa xôi. Lập tức, một đạo bạo ngược tiếng quát cũng ở trên bầu trời cuồn cuộn khuếch tán ra. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi chạy không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.